thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt anh to quá, nói gặp là gặp, vậy tôi thật mất mặt. Ngôn Lạc Hy ngồi trên tay vịn sofa, hai chân đung đưa. Lần trước Lý Chí Viện tính kế bị cô vả vào mặt, giải trí hàng tinh nhất thời cũng bị đẩy lên trang dư luận. Lục Chiêu Nhiên gọi điện thoại cho cô mấy lần, cô đều không nhận. Anh biết em vẫn canh cánh trong lòng chuyện kịch bản lần trước, đó đều Viện Viện tự làm chủ. Anh cũng không biết, hiện tại cô ấy cũng đã bị giáo huấn, em cũng đừng để ở trong lòng nữa. Mặt khác, hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, anh nghĩ ra một phần hợp đồng giải trừ hợp tác, cần song phương ký tên mới có thể hiệu lực, cho nên cho dù em ghét anh, chúng ta cũng cần gặp mặt một lần. Anh lại muốn chơi trò gì? Ngôn Lạc Hy cảnh giác, vì chuyện lần trước không cẩn thận cũng không được. Lục Chiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, em không tin tưởng anh một lần sao? Tin tưởng anh cái giá quá đắt, tôi đã bị lừa một lần, không có khả năng bị lần thứ hai. Lạc Lạc, giữa chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, dựa vào lương tâm mà nói anh chưa từng muốn làm hại em, ngay cả chuyện lần trước, anh cũng chẳng hay biết gì. Nếu thật sự lo lắng, địa điểm em quyết định. Ngôn Lạc Hy trong lòng có chút dao động. Cô cùng hàng tinh ký hợp đồng có một hiệp ước bổ sung, nếu trong vòng một tháng, cô không đề xuất giải quyết, sẽ tiếp tục hợp đồng trước đó. Hôm nay kỳ hạn một tháng sắp đến, nếu như không hủy hợp đồng, như vậy cô sẽ tiếp tục bán mình cho hàng tinh giải trí bị hắn bóp cổ giá trị. Sau nhiều lần suy nghĩ, Ngôn Lạc Hy gật gật đầu. Được, một giờ sau gặp mặt ở sân bóng đá Đại học Đế Đô mang theo hợp đồng đến đó, Lục Chiêu Nhiên. Hy vọng anh đừng đánh mất niềm tin cuối cùng của tôi đối với anh. Được, lát nữa gặp. Lục Chiêu Nhiên cúp điện thoại, nhìn hợp đồng hủy bỏ trước mặt hết đường xoay sở. Lý Chí Viện hai chân đan chéo trên bàn trà, trên tay cầm cây rũa móng, nhìn hắn thở ngắn thở dài. Cô nói, thả Ngôn Lạc Hy đi, đổi lại tiền đồ giải trí hàng tinh chúng ta không lo. Cuộc mua bán này có lời a. Lục Chiêu Nhiên cầm lấy hợp đồng hủy bỏ. Trong lòng mất bình tĩnh như bị một tảng đá đè xuống. Gần đây có tin tức, có người trắng trợn thu mua cổ phần giải trí hàng tinh. Hắn nhiều lần trắc trở mới nghe được, đối phương thu mua cổ phần giải trí hàng tinh có liên quan đến Ngôn Lạc Hy. Cho nên hắn nghĩ mọi biện pháp gặp cô một lần, muốn từ trong miệng cô moi ra chút tin tức. Hàng tinh là mạng của hắn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới đoạt. Lục Chiêu Nhiên quát lớn một câu. Nếu không cô tự chủ trương hãm hại cô ấy, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh hôm nay. Lý Chí Viện buông dao rũa móng tay xuống, cô ta đứng lên đi về phía Lục Chiêu Nhiên. Em làm như vậy không phải vì giúp anh sao, diễn xuất của Ngôn Lạc Hy trực tuyến, không làm thối thanh danh của cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng trở về dẫm lên chúng ta. Vậy cô làm cô ấy thối rồi sao? Lục Chiêu Nhiên lớn tiếng quát, Lý Chí Viện vẻ mặt ngượng ngùng, em ý nghĩ là tốt. Thực tiễn xảy ra chút vấn đề, anh vẫn còn trích ta em sao? Lục Chiêu Nhiên cầm hợp đồng đứng lên phẩy tay áo bỏ đi, hắn đã chịu đủ sự ngu xuẩn của Lý Chí Viện, lúc trước rốt cuộc bị đứt dây thần kinh nào, muốn đem cô ta lên. Lý Chí Viện nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của Lục Chiêu Nhiên, cô ta phẫn nộ dậm chân một cái, ánh mắt dừng ở trên bàn làm việc, trong mắt cô xẹt qua một tia độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngôn Lạc Hy mới vừa đi. Lệ Dạ Kỳ chạy xe vào, anh ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn chiếc hộp màu xanh, phía dưới hộp là 55. Cổ phần hàng tinh giải trí, cổ phần đã chuyển nhượng sang tên cô, hiện tại cô là cổ đông lớn nhất của công ty giải trí hàng tinh. Cho dù cô muốn đá Lục Chiêu Nhiên ra khỏi hội đồng quản trị, trở thành tổng giám đốc điều hành của công ty giải trí hàng tinh, cũng có thể. Vốn sinh nhật tặng cô, nhưng cô phải đi ghi hình tiết mục, anh cũng không vội. Lệ Dạ Kỳ cầm hộp màu xanh lam cùng cổ phần nhường giấy đổ xuống xe. Vừa tới cửa biệt thự, một con husky hình thể khổng lồ từ trong biệt thự chạy ra, vây quanh vẫy vẫy đuôi, vẫn ô ô ô kêu. Lệ Dạ Kỳ cúi người xuống, đưa tay sờ sờ đầu Mai Mai, trên mặt tuấn tú mang theo ý cười, hiếm khi khích lệ một câu. Hôm nay em làm tốt lắm, gâu gâu, Mai Mai được khen ngợi, lấy đầu chó cọ vào lòng bàn tay, một đôi mắt chó màu đen nhìn chằm chằm. Tiếp tục ô ô kêu. Lệ Dạ Kỳ bật cười. Được, thêm đùi gà, ngày mai dì Đông mua cho em. Lệ Dạ Kỳ đứng thẳng, một người một chó đi vào phòng khách. Dì Đông đi ra đón, nhận lấy âu phục của anh khoác lên khuỷu tay, nghe anh hỏi. Phu nhân ở trên lầu, phu nhân ra ngoài rồi. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, đi ra ngoài với ai? Phu nhân không nói, đi ra ngoài một mình. Tôi biết rồi, Lệ Dạ Kỳ cầm hộp xanh và giấy chuyển nhượng lên lầu, vào phòng xử lý công việc chưa xử lý xong. Đại học Đế Đô có lịch sử lâu đời, thành lập vào thời dân quốc, là trường đại học đầu tiên lúc bấy giờ. Sinh viên từ nơi này đi ra hướng tới các nơi trên thế giới, phần lớn đều đạt được thành tựu không nhỏ. Ngôn Lạc Hy đeo ba lô, vũ trang đầy đủ xuất hiện ở sân thể dục trường học. Gần đây đang nghỉ lễ quốc khánh dài hạn, học sinh trong trường không nhiều lắm. Cô ăn mặc lại khiêm tốn, khả năng bị nhận ra không cao. Trên sân bóng đá có top 5 top 3 sinh viên đang đá bóng. Ngôn Lạc Hy đi lên khán đài, lựa chọn một góc không bắt mắt nhất ngồi xuống, vừa cúi đầu chơi game vừa chờ người. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu có bóng tối hạ xuống, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Chiêu Nhiên mặc âu phục dày da, cô thở ơ nói. Đến rồi, hủy hợp đồng mang đến chưa? Lục Chiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô ngay cả nhìn cũng không muốn, trong lòng anh tràn đầy thất bại. Lạc Lạc, sao chúng ta lại đi đến bước này? Ngôn Lạc Hy chơi game, vừa vặn là thời kỳ mấu chốt đánh đại boss, ngón tay cô thao tác lưu loát, bỗng nhiên hô to một câu. Cây Âu, rốt cục đã đánh chết đại boss rồi. Cô cất điện thoại, liếc Lục Chiêu Nhiên sắc mặt tím tái. Vừa rồi anh nói gì, hợp đồng đâu? Lục Chiêu Nhiên lấy hợp đồng từ trong ngực ra đưa cho cô. Một thước hai bản, anh đã ký tên đóng dấu, em xem điều khoản một chút, nếu không thành vấn thì ký tên đóng dấu tay lên đó, chúng ta coi như giải trừ quan hệ hợp tác. Ngôn Lạc Hy tiếp nhận hợp đồng, đọc từng chữ từng câu. Lật qua lật lại từng điều khoản. Cho đến khi xác định bản hợp đồng này không có chỗ nào lừa cô mới nói. Coi như còn có lương tâm, nhưng tôi không mang theo bút cũng không mang theo ấn. Sau này ký hợp đồng tôi bảo trợ lý đưa đến cho anh. Thấy cô đứng lên muốn đi, Lục Chiêu Nhiên cũng đứng lên theo, giữ chặt cổ tay cô. Lạc Lạc, anh nhớ em thích ăn món lẩu cay ở phía đông trường học nhất, chúng ta đi ăn chút gì rồi đi. Ngôn Lạc Hy rút cổ tay về, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, tôi không có khẩu vị, nhất là đối với khuôn mặt này của anh. Nói xong, cô xoay người dọc theo bậc thang đi xuống. Lục Chiêu Nhiên làm sao chịu được loại tức giận này, hơn nữa còn có chuyện muốn hỏi cô, cho nên vội vàng theo sau. Em không muốn đi ăn cơm với anh cũng không sao, nhưng có một chuyện anh cảm thấy em khẳng định biết. Cách chương.